Hệ liệt âm quẻ môn, chương 24, song sinh minh đăng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai chị em họ đấu khẩu, tôi không nhịn được bật cười, tiếng cười không kìm chế được càng lúc càng lớn, chị cả càng lúc càng im lặng. Cô ta nhìn tôi, vừa ghét bỏ, vừa căm hận. Tôi đã dám đến đây, tất nhiên đã tính toán từ trước. Chị đoán thử xem, con trai chị có thể sống qua trưa nay không? Như để chứng thực lời tôi, đứa trẻ trong tay chị cả bỗng khóc ré lên. Tiếng khóc ban đầu rất lớn, nhưng sau đó yếu dần. Mày làm gì? Mày đã làm gì? Chị cả phát điên vỗ lấy con mình, muốn ngăn chặn sinh mệnh đang mất đi. Thấy không ổn, chị ta bắt đầu cầu xin tôi, tự tát mình. An Thiến, tôi là súc sinh, tôi không phải người. Cô tha cho con tôi đi, tôi bây giờ sẽ chết, bây giờ sẽ c, h, ế, t được không? Cô ta đập đầu mạnh xuống đất, rất nhanh đã thấy em mờ, á, u thấm ra một mảng. Nhưng dù cô ta đập đầu thế nào, tiếng khóc của đứa trẻ vẫn hoàn toàn yếu đi, cuối cùng không còn hơi thở nữa. An Thiến, Lý Hưng Thịnh dường như không ngờ đến cảnh tượng này. Anh ta ngơ ngác nhìn người chị phát điên của mình, rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi cười vô tội, sao thế, nhà các người chỉ biết dùng mấy trò hại người cổ đại, không biết rằng bây giờ em mờ. Á, ú có thể rút ra và bảo quản sao? Đã xem đủ trò cười rồi, lần này tôi thực sự không muốn ở lại nữa. Tôi dùng con đê, a, o nhỏ giấu sẵn từ trước, dễ dàng cắt được dây chói. Cầm theo bằng chứng, tôi và mẹ chuẩn bị quay về. Khi vừa ra đến cửa, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Chị cả cầm đê, a, o lao đến, còn Lý Hưng Thịnh theo phản xạ chắn trước mặt tôi. Đây chính là nhát đê, a, o tôi đã chờ đợi. Chị cả, tôi cực rằng cô không phải là người lương thiện. Lý Hưng Thịnh, tôi cực rằng anh vẫn còn chút áy náy với tôi. Tôi đã cược đúng, em mờ, á, u tươi nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi. Lý Hưng Thịnh chậm chậm ngã xuống trước mắt tôi. Nhìn mẹ chồng và chị cả luống cuống, tôi tử tế giúp họ gọi một cuộc điện thoại. Là gọi cảnh sát, chứ không phải cấp cứu. Cầm lấy điện thoại, tôi bấm số báo cảnh sát, dưới ánh sáng nhấp nháy của đèn đỏ và xanh, Lý Hưng Thịnh gượng dậy, khó nhọc đưa tay về phía tôi. An Thiến, may là em không sao, anh ta trông thật đáng thương, chật vật thê thảm như một con chó. Tôi đứng dậy, không tiến lại gần anh ta, chỉ bình thản nói hai chữ giữa tiếng gào khóc của mẹ con nhà họ Lý. Đáng đời, sau khi trở về từ sở cảnh sát, mẹ tôi mới biết kế hoạch của tôi. Vừa về đến nhà, tôi đã bị một trận đòn thê thảm. Nguyệt Nguyệt biết chuyện này xong, giận đến mức cả một thời gian dài không thèm nhìn mặt tôi. Còn nhà họ Lý thì hoàn toàn cắt đứt với chị cả. Sau khi đờ, ớ, em mờ Lý Hưng Thịnh, chị cả mới bắt đầu sợ hãi. Trong lúc chờ cảnh sát đến, cô ta vẫn không ngừng vung đê, a, o loạn xạ. Không hiểu sao, con đê, a, o ấy lại làm tổn thương. Chỗ đó, của Lý Hưng Thịnh, biến anh ta thành một thái giám. Khi biết con trai mình không thể có con nữa, mẹ chồng đờ, ơ, m, n, g, ự, c dậm chân, mắng chửi chị cả suốt cả buổi chiều. Bà gọi cô ta là quỷ đòi nợ, chuyên khắc người nhà, nhất định không chịu ký giấy bãi nại. Chị cả phạm tội hình sự, tính chất lại đặc biệt nghiêm trọng, đáng lẽ phải bị phạt nặng. Nhưng, ai ngờ tôi tốt bụng chứ, giấy bãi nại mà mẹ chồng không chịu ký, tôi lấy tư cách là vợ của Lý Hưng Thịnh để ký. Với cô ta, sống còn đau khổ hơn chết. Cô ta đau khổ, tôi lại vui vẻ. Ngày thứ hai sau khi chị cả bị kết tội, tôi đã nộp đơn lên tòa án xin ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuỗi bằng chứng đầy đủ và chặt chẽ, chẳng bao lâu tôi đã giành lại tự do. Ngày tôi dọn khỏi nhà họ Lý, phán quyết ly hôn của chị cả cũng được gửi đến. Vì cái C, H, Ế, T của đứa con, chồng cô ta quyết định ly hôn. Tôi từng gặp chồng của chị cả, một người đàn ông rất nho nhã, không hề để ý việc cô ta có thể sinh con hay không. Nhưng đáng tiếc, chính cô ta không nhìn ra được điều đó, quá tham lam những ngày tháng giàu sang, lại sợ những lời dị nghị của người đời. Cô ta đã hại cả hai gia đình chúng tôi. Sau khi chị cả vào tù, tôi gom tất cả ảnh và video về đứa trẻ mà họ từng gửi, thuê người mang đến trại giam cho cô ta xem. Mỗi lần xem, cô ta lại nổi điên, nhưng không còn ai thương xót cô ta nữa. Tôi đã ly hôn với Lý Hưng Thịnh, quyền nuôi con thuộc về tôi. Nhà họ Lý không muốn như vậy, nhưng không biết vì lương tâm hay điều gì khác. Lần đầu tiên Lý Hưng Thịnh chống lại mẹ mình, lấy trộm sổ hộ khẩu của gia đình để ly hôn với tôi. Lương tâm của anh ta đến muộn, nhưng ít ra còn kịp lúc. Nhờ sự hối hận muộn màng này, tôi đã giành được một phần lớn tài sản từ nhà họ Lý. Sau khi đạt được tất cả những gì tôi muốn, tôi cũng nhận được tin từ cô gái trẻ đó, rằng đứa trẻ đã chuyển kiếp thuận lợi. Giải quyết xong mọi chuyện, tôi và mẹ không còn ở lại nơi đau thương đó nữa. Tất cả bất động sản tôi được chia đều đã bán đi, đổi thành tiền mặt, tôi rời khỏi nơi đó mãi mãi. Còn bạn thân tôi thì ở lại thành phố, thỉnh thoảng kể cho tôi nghe những chuyện thú vị về nhà họ Lý. Những năm qua, nhà họ sống rất tệ, cả vùng quê đều biết về cái đức hạnh của gia đình đó, ai cũng tránh xa họ. Đến khi chị cả ra tù, mọi người lại càng ghét bỏ hơn, trong bán kính tấm trăm dặm, chẳng ai muốn gần gũi với họ. Nhưng cô ta phát điên ngày càng nặng, càng không ai động đến cô ta thì cô ta càng gây sự. Chỉ cần lơ là một chút, cô ta lại chạy ra đường bắt cóc con người ta. Sau vài lần, cả gia đình nhà họ Lý trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đuổi đánh. Mẹ Lý Hưng Thịnh chán nản, dứt khoát xích cô con gái điên của mình trong nhà bằng dây sắt. Nhưng bà ta đã đánh giá thấp nỗi hận của con gái dành cho mình. Trong một đêm nọ, cô ta điên loạn đã dơ đê, a, o lên với cặp vợ chồng già đang say ngủ. Dù đã trở thành kẻ ngốc, cô ta vẫn luôn nghĩ đến việc làm một chiếc đèn lồ âm cầu con nữa. Lần này, khi cảnh sát đến hiện trường, tất cả đều nôn thốc nôn tháo. Thịt nát xương tan vương vãi khắp nơi, chị cả đã chết, uổng thì căng phồng lên. Khi pháp M, O, B, U, N, G cô ta, một cái đầu người lăn ra ngoài, rõ ràng mang hình dáng của Lý Hưng Thịnh. Sau chuyện đó, tôi chưa từng quay lại thành phố ấy nữa. Có người nói, thời gian không thể chữa lành vết sẹo, nhưng nó sẽ cho bạn cơ hội để vuốt ve ba vết thương ấy. Tôi tin vào câu nói đó, dù biết rằng có thể sẽ cần rất lâu. Rất lâu, lâu đến mức tôi tự mình gây dựng được sự nghiệp. Lâu đến mức Nguyệt Nguyệt cũng đã kết hôn và sinh con. Lâu đến mức tóc mai tôi đã điểm bạc. Cuối cùng, Nguyệt Nguyệt không chịu nổi khi thấy tôi ngày ngày chỉ ngồi thẫn thờ ở nhà. Con bé đề nghị tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Nguyệt Nguyệt lớn lên, gần như đã quên hết những ký ức lúc nhỏ. Con bé không biết rằng đã từng có một người anh, đã bảo vệ nó hết sức mình. Còn tôi, vì chuyện năm đó, đã không thể đối diện với trẻ con. Nhưng bây giờ, có lẽ đã đến lúc tôi thử bước ra khỏi nỗi đau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tôi đến trại trẻ mồ côi, đó là một ngày rất bình thường. Tôi bước vào, thấy vài tình nguyện viên trong sảnh lớn đang dỗ dành một em bé đang khóc trong tã. Vì tò mò, tôi tiến lại gần xem thử, chỉ một cái nhìn, tim tôi đã đập thình thịch như trống rồn. Mà đứa bé đó, ngay khi nhìn thấy tôi, cũng ngay lập tức ngừng khóc. Thằng bé đưa tay về phía tôi, đôi mắt cong lên, cười thật tươi. Đứa trẻ này dường như rất có duyên với chị đó, mấy tình nguyện viên nói vậy và bảo tôi thử bế đứa bé. Tôi nhẹ nhàng đưa tay, ôm chặt đứa bé vào lòng. Giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Đọng lại trên vết bớt hình chiếc đèn lồ âng trên cổ thằng bé. Thật tốt quá, con yêu của mẹ. Chào mừng con trở lại thế giới này. Lần này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Cách chương.